sách ngự thượng thanh. Phân khí tán hình, xuất không nhập huyền. Theo Lạc Ly yên lặng niệm chú, linh khí vô tận tụ tập ở trên hai mắt hắn, bắt đầu tu luyện. Cái Thiên Thiên Mục Tông phong vật trường nghi phóng nhãn lượng này rất là huyền bí. Nó không phải công pháp cố định tu luyện, mà là một loại pháp môn dẫn đường. Sẽ căn cứ thân thể huyết mạch từng tu sĩ khác nhau, trạng thái hai mắt, tự động sinh ra bí pháp tu luyện pháp nhãn tương ứng. Dần dần một cái pháp môn xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly. Pháp quyết này tên viết Thủy Mục Niên Hoa Quang Âm Nhãn, chính là một trong 108 mục thuật Thiên Mục Tông. Nhìn đến chú giải bí pháp này, Lạc Ly giờ khóc giờ cười. Pháp này chính là trong 108 mục thuật Thiên Mục Tông khó nhất luyện, cũng là luyện tốt nhất. Bởi vì pháp này chỉ cần tìm được linh thủy trong thiên địa linh vật, sau đó nhỏ vào trong mắt, chậm rãi luyện hóa, liền tự động luyện thành, cho nên là luyện tốt nhất. Nhưng mà thiên địa linh thủy có duyên mới được, vô giá, vật mà tu sĩ điên cuồng tranh giành. Mà cái pháp nhãn này, ba loại linh thủy tụ tập, linh mục mới thành lập. Chín loại linh thủy tụ tập, linh mục có chút thành tựu. 9981 loại linh thủy tụ tập, lúc này linh mục mới là đại thành. Cho nên cái này lại là khó tu luyện nhất. Sở dĩ Lạc Ly có được công pháp này là vì Lạc Ly trước đó từng dùng thiên địa linh thủy ngọc tủy thiên thủy vân tùng tâm dịch điểm qua hai mắt. Cho nên phong vật trường nghi phóng nhãn lượng tự động vì Lạc Ly lựa chọn công pháp này. Chỉ cần Lạc Ly lại giọt vào một loại linh thủy, cái Thủy Mục Niên Hoa Quang Âm Nhãn này sẽ tính là sơ thành. Lạc Ly cười khổ một chút. Thiên địa linh thủy nói dễ hơn làm. Hắn đem bí pháp này đặt sang một bên, bắt đầu tu luyện bí tịch khác. Lạc Ly kiểm kê một chút bí tịch chính mình có được. Hắn có được bí tịch pháp môn thần chức môn, toàn bộ bí tịch Thiên Chu Tông, còn có chọn bộ truyền thừa Nguyên Châu Tông. Bí tịch pháp môn này không biết tu luyện cái gì mới tốt. Bất quá hắn không biết, nhưng mà hắn có biện pháp. Lạc Ly bắt đầu lật xem một chút, đem pháp môn này toàn bộ từ đầu xem một lần. Sau đó hắn chậm rãi nói, loại biện pháp tu luyện thứ nhất, ta dựa theo bí pháp Thiên Chu Tông tu luyện, dung hợp Điệp Long Biến, luyện chế Bích Lạc Du Ti. Sau đó, loại biện pháp tu luyện thứ hai, ta lấy Điệp Long Biến làm chủ, kiêm tu pháp môn thần chức môn, dung hợp bí pháp Thiên Chu Tông, luyện hóa Linh Chu. Sau đó, hắn lần lượt nói lên vô số biện pháp khả năng tu luyện toàn bộ nói một lần. Sau đó hắn nhẹ nhàng thì thầm: thương thiên tài thưởng, hậu thổ tài hạ, chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Sử dụng thần thông, theo thần thông khởi động, một đạo nguyên năng tiêu tán bốn phía, sức mạnh thiên địa hạ xuống, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly nhập vào trong trạng thái mơ mơ màng màng, giống như bị vây vào trong mộng huyễn. Hắn có một giấc mộng, ở trong mộng hắn nhìn thấy chính mình bắt đầu tu luyện công pháp này. Tại trong mộng kia, lần lượt tu luyện, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là phi thường bình thường, hoặc là bỏ dở nửa chừng, hoặc là không dùng được. Bất quá trong đó cũng có đường thành công, cũng có pháp đại thành. Dần dần Lạc Ly mộng tỉnh, hắn nở nụ cười. Hắn tìm được một con đường tu luyện, đó là lấy Điệp Long Biến làm trụ cột, tu luyện bí pháp Thiên Chu Tông. Nhưng mà toàn bộ bí pháp Thiên Chu Tông chỉ lựa chọn sử dụng một bộ phận nhỏ. Ban đầu luyện hóa bản mạng Linh Chu, còn thổ độc, Bích Lạc Chu Ti, Điêu Giáp, Bố Võng vân vân những cái khác, Lạc Ly toàn bộ không thể tu luyện. Sở dĩ như thế là vì Lạc Ly có được Linh Chu chính là Lôi Tinh Chi Chu trong 12 thượng phẩm Linh Chu Thiên Chu Môn. Tu luyện như thế, Lạc Ly sẽ đem Lôi Tinh Chi Chu luyện hóa. Ở trong quá trình luyện hóa, lưu lại đặc tính Lôi Tinh, khu trừ bản năng Chi Chu. Tuy các pháp của Thiên Chu Môn không thể tu luyện, nhưng mà Lạc Ly lại có thể được Lôi Tinh Nguyên Hồn. Sau khi luyện thành, là có thể thi triển lôi tinh pháo hủy thiên diệt địa. Đương nhiên uy lực tự nhiên không có đáng sợ như độc ngao chân quân sử ra. Nhưng mà dựa theo bí pháp Thiên Chu Tông, chỉ có tiến vào cảnh giới Nguyên Anh mới có thể luyện hóa được lôi tinh nguyên hồn như thế. Cho nên Lạc Ly buông tha toàn bộ bí pháp Thiên Chu Tông, lựa chọn luyện hóa lôi tinh chi chu, đem lôi tinh dung nhập vào bên trong thân thể mình. Thật ra Lạc Ly không biết, hắn tu luyện như vậy không bàn mà hợp với thiên địa chí lý. Lạc Ly tu luyện Điệp Long Biến, trong đó Hắc Long thân xem là quan tưởng pháp, tu luyện Long Thể, đây là tinh thần luyện thể đạo. Linh Điệp Biến xem là luyện thể pháp, dung điệp ở thể, đây là nhục thân luyện thể đạo. Mà cái Thiên Chu Tông luyện chu pháp này chính là lấy hồn luyện chu, hấp hồn tại thể, đây là linh hồn luyện thể đạo. Như thế tu luyện, thân thể, tinh thần, linh hồn chính là tiên thiên tam tài vạn vật sinh linh, không thể thiếu một, không thể khuyết một. Lạc Ly tu luyện như thế không bàn mà hợp với thiên lý, tam tài hoàn mỹ dung hợp, đến tận đây pháp thể đại thành, không bàn mà hợp với thiên lý. Lạc Ly tu luyện lên vô cùng dễ dàng, thoải mái đem lôi tinh chi chu nọ luyện nhập bên trong thân thể Điệp Long Biến, bỏ đi bản tính chi chu, lấy lôi tinh bắt đầu tu luyện. Quá trình tu luyện tất cả thuận lợi, chỉ ở lúc tế luyện lôi tinh chi chu, Lạc Ly mơ hồ trông thấy hai tu sĩ hướng về phía hắn lớn tiếng hô lên. Ở chung quanh bọn họ có vô số nhện đem bọn họ bao vây, đem bọn họ đoàn đoàn vây khốn. Nhưng mà hai tu sĩ nọ đến cùng là kêu cái gì, đến cùng muốn nói cho Lạc Ly cái gì, Lạc Ly căn bản nghe không rõ, không cảm giác. Bất quá Lạc Ly biết, sở dĩ như thế là cảnh giới của mình không đủ. Đợi cho sau khi trúc cơ, có lẽ chính mình có thể nghe rõ bọn họ đến cùng muốn nói cho mình sự tình gì. Còn lại tất cả thuận lợi, Lạc Ly tu luyện có chút thành tựu, mở to mắt, thậm chí cũng không có thời gian xem xét kết quả tu luyện. Hắn nhảy dựng lên, muốn làm một việc, đó là ăn cơm. Lạc Ly trong cơ thể có một loại cảm giác cực độ đói khát. Ở trong quá trình tiến giai tu luyện, hắn vừa không có sử dụng linh thạch, cũng không có sử dụng đan dược, toàn bộ dựa vào linh khí mỏng manh bên trong phòng tu luyện. Cái linh khí này không đáng kể. Hiện tại tu luyện đại thành, Lạc Ly chính là muốn ăn cơm, bổ sung linh khí. Chương 107 cộng 2, lớn miệng ăn no 2. Lạc Ly nhảy dựng lên, sau đó liền xông ra ngoài, thẳng đến tiệc đứng miễn phí nọ. Cái gì đệ tử Thất Sát Tông, cái gì dáng vẻ phong độ, tất cả đều mặc kệ. Đi vào nơi đó, Lạc Ly cầm lấy khay, bắt đầu chất lên đống lớn đồ ăn, lấy lên một bình tiên tửu, miệng bắt đầu điên cuồng hoạt động. Một bình tiên tửu uống xuống, thân thể rốt cuộc có loại cảm giác thoải mái kia. Linh khí trong đó nạp vào đan điền, sau đó Lạc Ly bắt đầu điên cuồng ăn. Một ngụm xuống, một cái giò heo bị Lạc Ly rõ ràng nuốt vào trong bụng. Một con gà nướng, lấy miệng xé qua, liền còn lại một loạt không xương. Cái gì thịt nướng, 10 miếng một cây. Một ngụm xuống, toàn bộ ăn sạch. Sau đó lại cầm lấy một lọ tiên tửu, toàn bộ uống cạn. Hai tu sĩ phụ trách tiệc đứng nọ hoàn toàn choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lạc Ly. Không chỉ là bọn hắn, tu sĩ khác cũng ngơ ngác nhìn Lạc Ly. Không có thấy qua người ăn hung mãnh như vậy. Một ngụm tiên tốc làm thành cơm ăn cuối cùng. Lạc Ly nhìn qua, tiệc đứng bị mình ăn sạch. Toàn phía trên bàn dài không còn thực vật. Hơn 10 bình tiên tửu cũng bị Lạc Ly uống sạch. Lạc Ly nhìn không được ở một cái, sờ sờ bụng mình, phát hiện một chút cũng không có phình lớn nói. Hương vị không tệ, không tệ. Tu sĩ phụ trách tiệc đứng nọ mở miệng nói: ngươi là đệ tử Thôn Thiên Giáo sao?

lôi tinh pháo hủy thiên diệt địa nọ. Hiện tại Lạc Ly còn không thể sử ra, chỉ có thể chờ đợi cảnh giới tăng lên mới có thể sử ra. Chương 108 cộng 2. Thiên địa linh vật vô hình thủy 2. Luyện hóa lôi tinh chi trụ. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đến tận đây bí tịch chính mình tích lũy toàn bộ tu luyện xong, rất có một loại cảm giác không chuyện thân nhẹ. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi ra ngoài đi một chút. Ít nhất mình còn có một cái thẻ mua sắm 500 linh thạch, không nên bỏ không. Đi tới tiệc đứng nọ, Lạc Ly cũng không khách khí. Như thế nào mọi người cũng nhận định mình là đứa ngốc. Ăn không chính là ăn không. Ăn một bữa, lại là 80 linh thạch linh đồ ăn. Ăn vào linh khí, toàn bộ biến thành lôi điện lực lôi tinh chi trụ. Sau khi ăn xong, Lạc Ly đi tới cửa hàng, nhìn xem thương phẩm trong đó. Bên trong cửa hàng, thương phẩm rất nhiều, đặc điểm chính là sang quý. Lạc Ly vòng vo nửa ngày, cũng không có mua được món thương phẩm nào. Chuyển tới chuyển lui, hắn đi vào chỗ bán thương phẩm ký gửi, không khỏi sườn sốt. Hắn nhìn thấy thứ sống như có điểm quen thuộc. Đúng là đồ của lão giả bị tu sĩ thất sát tông ám sát kia. Lạc Ly cau mày, xem ra Tùy Phong chẳng những bãi bình việc này, còn đem đồ của lão giả kia bán, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hắn tiếp tục xem xuống, đột nhiên một dạng bảo vật ánh vào mi mắt hắn, thiên địa linh thủy vô hình chân thủy. Đây là bảo vật lần trước không có, hẳn là khách gần đây lên thuyền ký gửi bán. Đây là thiên địa linh vật huyền giai hạ phẩm vô hình chân thủy. Nước này vô hình, có đặc hiệu linh thủy cường thân kiện thể tê vân vân. Đồng thời có thể dùng để tu luyện pháp thuật loại ẩn hình, làm ít công to, tu là thành. Đổi thiên địa linh vật huyền giai, tốt nhất là thiên địa linh hỏa. Chỉ thấy nơi đó có một cái hộp ngọc nhỏ, trong hộp ngọc xác thực có hơn phân nửa hộp chất lỏng gì đó, nhưng mà không cách nào dùng ánh mắt nhìn đến. Cho dù dùng thần thức tra xét, cũng phải 10 phần cẩn thận mới có thể thấy được thứ này. Vật ấy chỉ đổi, không bán linh thạch. Nếu buôn bán linh thạch mà nói, không có mấy chục vạn trăm vạn linh thạch, căn bản mua không được. Lạc Ly nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn của mình, vừa lúc còn kém một cái thiên địa linh thủy cuối cùng này, là có thể tu luyện sơ thành. Chính mình cũng có được huyền giai thiên địa linh hỏa bích thúy thiên hỏa. Hơn nữa bích thúy thiên hỏa nọ là có thể thúc dục phân liệt. Chẳng lẽ đây là lão thiên gia đang giúp mình sao? Lạc Ly trong lòng mừng như điên. Hắn lập tức bắt đầu tính kế, làm thế nào thúc dục bích thúy thiên hỏa, đem nó một cách hóa thành hai cách linh hỏa nguyên. Sau đó dùng một cách đổi lấy vô hình chân thủy, đem thủy mục niên hoa quang âm nhãn của mình tu luyện thành công. Tinh tế suy nghĩ vân du tông biện tài thuật, bích thúy thiên hỏa sản sinh trên 9 tầng trời. Bên trong lôi kiếp, vì kiếp lôi đánh trúng thanh vân sinh linh hỏa. Hỏa này tùy sinh tùy diệt, nhưng mà thiên địa luôn luôn có một đường sinh cơ, sẽ có một ít hỏa trùng bảo tồn xuống, trở thành mầm móng hỏa nguyên bích thúy thiên hỏa. Hỏa này ẩn chứa cửu thiên lực, lôi kiếp lực, cương trực công chính. Dùng hỏa này cho luyện khí, hiệu quả không tốt. Tốt nhất là dùng cho tu sĩ tu luyện, dùng hỏa luyện thân, hiệu quả thật tốt. Chính là linh hỏa tu sĩ tu luyện lôi pháp thích nhất. Đồng thời bởi vì có diệu dụng phá tà phá uế trời sinh, nếu là tu sĩ bình thường luyện hóa, đối mặt đệ tử ma tông, cực kỳ chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà nếu bị đệ tử ma tông được sử dụng ma tà khí chính mình luyện hóa hỏa này, bích thúy thiên hỏa sẽ hóa thành bích ma chân hỏa, ma tu nọ thực lực sẽ tăng vọt. Cho nên cũng là linh hỏa ma tu thích nhất. Xem linh hỏa này, hỏa tâm ngưng thật, bích lục thanh thúy, chính là hỏa nguyên chân chính, chưa có trải qua phân liệt hóa sinh. Vân Du Tông ta có bốn pháp, có thể phân liệt hỏa này, được một cái hỏa nguyên đồng dạng, cái gọi là thiên địa linh hỏa, đều tự có thuộc tính khác nhau. chúng nó chỉ có một hỏa nguyên chân chính. Hỏa nguyên phát ra hỏa mới có thể có thiên địa linh tính kỳ dị nào đó. Cũng không phải cái hỏa này tùy ý điểm lên, là dẫn lên hỏa diễm, chính là cái gọi là thiên địa linh hỏa. Cho nên muốn phân liệt thôi phát linh hỏa, đối với tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng. Cũng chính là chỉ có Vân Du Tông đám bán hàng này mới có thể không có việc gì nghiên cứu cái này. Pháp thứ nhất, dùng bí pháp rót vào linh thạch, lớn mạnh hỏa diễm. Sau đó lấy chu sa, thiên thần kim sa rót vào trong đó, lớn mạnh hỏa tâm. Cuối cùng lấy thiên hà linh mục, tây phương chân kim, xích hỏa nguyên phù, ngân linh thảo, kim châu thiết huyết thảo, thiên tinh hoa, ngô công hoa, chu quả, lớn mạnh hỏa thế. Sau đó sử dụng bí pháp chạm hỏa, một phân thành hai, một thực một giả. Giả hỏa có tất cả đặc tính bích thúy thiên hỏa, nhưng mà 3 tháng sau tự động tắt. Chân hỏa còn có thể sử dụng pháp này, lại chạm một lần. Lạc Ly lắc đầu, cái này chỉ là gạt người. Phân liệt giả hỏa 3 tháng liền tự động tắt, tu sĩ đổi lấy đến lúc đó sẽ khóc chết. Chính mình còn không phải là người vô sỉ hại người như vậy. Mấu chốt nhất là tây phương chân kim, chu quả nọ giá trị xa xỉ, căn bản không có dễ dàng buôn bán. Chính là muốn gạt người cũng không có khả năng. Pháp thứ hai, dùng linh huyết tế luyện, áp dụng máu 99 linh thú, lấy tập dương thuật hóa sinh linh huyết, rót vào bên trong linh hỏa, lớn mạnh hỏa thế. 18 ngày sau, lấy kim đan của kim đan chân nhân dung nhập trong hỏa. Cái hỏa này cháy mạnh, tự động phân liệt, hóa sinh hai luồng linh hỏa. Cái linh hỏa này đều là chân hỏa, có thể tiếp tục phân liệt một lần. Nhưng mà bích túy không còn tinh túy, ẩm chứa huyết khí, hiệu quả luyện thể yếu bớt. Cái pháp này cũng vô dụng. Kim đan của kim đan chân nhân chính mình muốn có, giống như nằm mơ vậy, không có khả năng. Pháp thứ ba, chỉ sử dụng linh thạch, mỗi ngày lấy pháp thuật tế luyện 3 lượt, mỗi lần rót vào 18 linh thạch, tiến hành theo tuần tự, tu luyện 3.665 ngày. Đến lúc đó hỏa này tự động phân liệt, mỗi đoàn linh hỏa đều là chân hỏa, đặc tính bích thúy không thay đổi. Nhưng mà rốt cuộc không thể phân liệt lần thứ hai. Cái pháp này thật ra không tính cái gì, tiến hành theo thứ tự là được, 10 phần dễ dàng tu luyện. Nhưng mà cần thời gian 3.665 ngày. Đây là 10 năm. Khi đó chính mình làm sao đi đổi thiên địa linh thủy? Pháp này không có khả năng. Pháp thứ 4, một lần nữa bắt trước cảnh linh hỏa sinh ra, lấy thất tinh liên châu thảo, khai bình tước vũ, chức nữ hồn, tiêm vân điểm thúy thạch, dương chi điểu mao làm nguyên liệu, luyện chế vân cầm thải đoán. Vật ấy ẩn chứa cửu thiên lực, sau đó đem bích thúy thiên hỏa để vào trong đó, bắt trước cảnh lúc ấy linh hỏa sinh ra chi. Sau đó lấy lôi pháp tinh túy oanh kích vân cầm thải đoán này, chế tạo biểu hiện giả dối thiên kiếp, kích thích linh hỏa tiến hành phân liệt. Pháp này hóa sinh linh hỏa, mỗi đoàn linh hỏa đều là chân hỏa, đặc tính bích thúy không thay đổi. Nhưng mà rốt cuộc không thể phân liệt lần thứ hai. Bất quá nếu lôi pháp tinh túy, có khi sẽ sinh ra nhiều đoàn linh hỏa. Chương 109, nhạn hành phi thượng do hồi thủ. Nhìn đến cách này, Lạc Ly đã biết chỉ có pháp thứ 4 này thích hợp với mình. Vừa lúc chính mình có được lôi tinh chi trụ, thuộc loại lôi pháp tinh túy nhất, quả thực chính là ông trời vì mình an bài. Bất quá ở đây cần thất tinh liên châu thảo, khai bình tước vũ, chức nữ hồn, tiêm vân điểm thúy thạch, dương chi điểu mao cũng không tiện nghi. Ở trong cửa hàng đều có bán, nhưng mà mỗi một dạng đều giá trị xa xỉ. Chính là đi ra ngoài mua cũng phải thực có tiền, mà trên người mình cũng chỉ có thẻ mua sắm 500 linh thạch, tài lực không đủ. mặt khác còn cần đem chúng luyện chế cái gì Vân Cẩm thải đoán. Cái này thuộc loại luyện khí, chính mình cũng không am hiểu. Chính là am hiểu, cũng có khả năng luyện chế lỗi. Ít nhất cần chuẩn bị 5 phần tài liệu mới có thể thành công. Hai cửa ải khó khăn lớn bày ra trước mặt Lạc Ly. Hắn lắc đầu, bắt đầu ở trong cửa hàng chuyển tới chuyển lui, quan sát giá thất tinh liên châu thảo, khai bình tước vũ, chức nữ hồn, tiêm vân điểm thúy thạch, dương chi điểu mao. Thất tinh liên châu thảo thuộc loại linh thảo trăm năm, một cái giá trị 500 linh thạch. Khai bình tước vũ, một khai bình tước chỉ có 3 cái lông chim, có thể dùng làm luyện khí. Một cái lông chim giá trị 600 linh thạch. Chức nữ hồn ẩn chứa lực lượng dược hồn kỳ dị, giá trị 500 linh thạch. Tiêm vân điểm thúy thạch đặc sản Thiên Dương Cung, giá trị 500 linh thạch. Dương chi điểu mao tài liệu luyện khí, giá trị 500 linh thạch. Tài liệu luyện khí này, giá buôn bán trên thuyền đều tăng 3-4 lần. Còn có một ngày, Phi Chu đi ra Liêu Đông Khắc Châu bảng môn Linh Diệu Cốc. Nơi đó tài liệu này 8 phần là mình đều có thể mua được. Nhưng mà giá trị cũng sẽ xa xỉ. Một bộ tài liệu luyện khí ít nhất cũng phải 600-700 linh thạch. Nhưng mà mình chỉ có ngọc bài ưu đãi 500 linh thạch, vậy phải làm sao bây giờ? Chính là kiếm tiền mà nói, mình cũng không có thời gian. Cách thời gian tới Linh Diệu Cốc chỉ có một ngày, cái gì đều không còn kịp rồi. Lạc Ly lâm vào trong trầm tư. Hắn ngồi ở trên ghế dựa, nhìn tu sĩ lui tới cẩn thận nghiên cứu. Nhìn tu sĩ lui tới trong tiệm này, dần dần Lạc Ly nở nụ cười. Một cái biện pháp dâng lên trong lòng. Nơi này tài liệu là thực mắc thì tính sao? Nói cách khác, mình bán thương phẩm cũng sẽ thực mắc, hoàn toàn có thể bán với giá cao. Đúng, chính là như thế. Dựa vào núi ăn núi, dựa vào biển ăn biển, ta có được nhiều bí truyền chế nghệ, phải dựa vào chúng nó. Lúc này kiếm cho đủ linh thạch. Ở đây là địa bàn Thiên Hành Kiện Tông, ta sở có được bí truyền chế nghệ này, chỉ có một con đường có thể kiếm được linh thạch cho ta. Đó là Thái Bạch Tông tiên tửu thuật. Vừa lúc ta có được 1600 vò linh rượu, dùng tiên tửu thuật này chế tạo Thái Bạch tiên tửu. Nhìn người đến người đi trong cửa hàng, 10 người thì có 7 là mua rượu. Ở trên đường đi, mọi người thích uống rượu mua vui. Cái Thái Bạch tiên tửu này tuyệt đối bán tốt. Bán rượu, mua tài liệu này, sau đó cầu người luyện khí chế tạo Vân Cẩm thải đoán, sau đó phân giải Bích Thúy Thiên Hỏa, đổi lấy vô hình chân thủy, đem thủy mục niên hoa quang âm nhãn của ta tu luyện sơ thành. Đây là nhiệm vụ của ta ở trên Phi Chu. Đến tận đây Lạc Ly trong lòng không nghi hoặc nữa. Hắn đứng lên chậm rãi đi tới hai sư huynh để chỗ tiệc đứng. Sư đệ kia nhìn thấy Lạc Ly, chính là run lên, nhìn không được nói: ngươi sai ô lại tới nữa, hôm nay ngươi không phải ăn no rồi sao? Lạc Ly cười, đưa tay xuất ra cái ngọc bài ưu đãi 500 linh thạch kia nói: đạo hữu, giúp một chút, đổi cho ta thành linh thạch đi, 10 lấy 9 là được. Sư đệ nhìn thấy ngọc bài ưu đãi của Lạc Ly, ánh mắt sáng lên, nhưng mà hắn nói: 10 so với 9, không có khả năng quá nhiều, 10 lấy 4, ta đổi giúp ngươi. Lạc Ly cười, biết hắn đang đầy trời chào giá. Đối phương chính là địa đầu xà nơi này. Đối với ngọc bài Lạc Ly chỉ có thể mua sắm. Bọn họ nhất định có biện pháp ở trong đó kiếm chênh lệch giá. 10 lấy 4 đây là ăn đen mình. Lạc Ly nói: đạo hữu, lợi ích thực tế một ít, đừng có đùa, ta thoái nhượng một bước, 10 lấy 8, các ngươi thấy thế nào? Sư đệ nói: không có khả năng, chúng ta cũng thêm chút, nhiều nhất 10 lấy 5. Bằng không ngươi liền mua đồ ở cửa hàng đi, đồ nơi đó đều tăng giá gấp 3-4 lần, cuối cùng bồi cũng là ngươi. Lạc Ly nói: thống khoái chút đi, 10 lấy 8, mỗi ngày ta chỉ là ăn 80 linh thạch cơm, thật ra ta còn rất đói bụng, ngày mai đến cùng ăn bao nhiêu, ta cũng không dám nói. Thốt ra lời này, sư đệ nó nhất thời tái mặt, bọn họ nhận thầu này tiệc đứng trong phi chu. Hầu như không ai sẽ không biết xấu hổ cuồng ăn giống như Lạc Ly. Mỗi lần bay đều có kiếm vào. Gặp Lạc Ly, không bồi tiền đắt là không tệ rồi. Sư huyên nọ mở miệng nói, buôn bán không sợ bụng lớn. Vị đạo hữu này, ngươi muốn ăn liền ăn, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, chúng ta nơi này cung ứng miễn phí. Sư đệ nghe nói như thế, dùng sức gật gật đầu. Hắn càng thêm kiên định tỷ lệ đổi 10 lấy 5. Nhưng mà không nghĩ tới sư huyên đề tài vừa chuyển. Bất quá, cũng có câu, ở nhà dựa cha mẹ, xuất môn dựa bằng hữu. Vì đạo hữu này ta xem ngươi cũng là thực không có linh thạch bên người, cho nên mới sẽ như thế. Sơn bất trụ thủy chuyển, ngọc bài này chúng ta đổi định rồi, 10 lấy 10. Thế nào? Ta muốn giao bằng hữu với ngươi. Đại sư huyên nọ nhìn ra Lạc Ly bất phàm, trực tiếp đổi linh thạch 10 lấy 10. Có thể nói hắn còn phải bồi một ít linh thạch, chính là muốn kết giao Lạc Ly, trở thành bằng hữu. Lạc Ly cũng thật cao hứng có người xem tới mình, muốn cùng mình làm bằng hữu, vậy tự nhiên sẽ kết giao. Lạc Ly ôm quyền, nói, đạo hữu đa tạ, vạn hoa. Ai tại hạ tán tu Lạc Ly, lúc này tạ qua, ta quả thật khuyết thiếu linh thạch. Lạc Ly thuận miệng muốn nói ra thi hào Linh Điệp Tông. Lúc này nhớ tới chính mình đã thoát ly Linh Điệp Tông, nhất thời nghẹn trở về. Sư huyên đệ đối diện lập tức rõ ràng Lạc Ly quẫn cảnh, biết Lạc Ly thoát ly tông môn, hiện tại chính là một tán tu. Sư huyên nọ cũng ôm quyền hoàn lễ nói, nhạn hành phi thượng do hồi thủ, bất thủ Thanh Vân Phú Quý Thôn. Tại hạ nhạn hành tông Cố Sơn Hà, đây là sư đệ Lạc Bạch Kim của ta. Nhạn hành phi thượng do hồi thủ, bất thủ Thanh Vân Phú Quý Thôn. Đây là thi hào nhạn hành tông. Đến tận đây ba người xem là nhận thức. Lạc Ly đem ngọc bài ưu đãi của mình đưa qua. Đối phương đưa qua một cái túi chứ vật. Bên trong có 500 linh thạch. Có linh thạch này, Lạc Ly còn có tiền vốn. Đợi cho đến linh diệu cốc, hắn sẽ dùng linh thạch này mua các loại tài liệu luyện chế thái bạch tiên tửu. Luyện chế tiên tửu, sau đó tích nhỏ thành lớn, đổi lấy các loại cần tài liệu. Lạc Ly tiếp nhận linh thạch, lúc này cùng hai người đối phương hàn huyên lên, ngươi một câu ta một câu. Ba người tán gẫu rất vui vẻ. Ở trong bất chi bất giác, Lạc Ly đem tình huống phi chu này toàn bộ nắm giữ. Chương 110 cộng 1. Thôn vân thú trong linh diệu cốc. 1. Dần dần Lạc Ly biết, tuy thuyền này chính là phi chu thiên hành kiện tông, tuy nhiên dựa theo quy củ trong môn đệ tử thiên hành kiện tông, cần ở phi chu này phục dịch, hoàn thành nhiệm vụ thí luyện môn phái. Thậm chí còn có vài thiên chi kiêu tử thiên hành kiện tông sẽ làm tạp vụ sự vụ này. Phải biết rằng phi chu mỗi một chuyến đi ít nhất thời gian một năm. Một năm này hoàn toàn là lãng phí thời gian, không thể tu hành. Cho nên rất ít có đệ tử thiên hành kiện tông nguyện ý ở phi chu phục dịch. Bọn họ đều là thuê môn phái phụ thuộc thiên hành kiện tông, để cho bọn họ vì chính mình xuất lực làm việc. Chính là các loại tạp vụ sự vụ bên trong phi chu như vậy, đã sớm đều là môn phái phụ thuộc thiên hành kiện tông nhận thầu. Quét tước khoang vệ sinh là đệ tử tính thủy môn, thu thập lâm viên khoang hạng nhất là đệ tử tam linh các. Cái tiệc đứng này được sư huyên để nhạn hành tông nhận thầu. Nói tới cái này, Lạc Ly hỏi, nhưng mà Tùy Phong hình như là đệ tử thiên hành kiện tông. Cố Sơn Hà nhỏ giọng nói, người này cùng những người khác khác nhau, hắn đã liên tục 2 năm ở trên phi chu phục dịch. Lạc Bạch Kim nói, cái này ta thật ra nghe nói một ít lời đồn, truyền thuyết hắn tu luyện công pháp gặp bình cảnh, được Quan Thiên Tông đại sư chỉ điểm, cho nên mới sẽ ở phi chu tìm kiếm cơ duyên. Lại là một người tìm kiếm cơ duyên. Lạc Ly bị kiềm hãm, không khỏi nhớ tới lão cha Trần Luyện Môn, không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Lạc Ly tiếp tục cùng sư huyên để bọn họ hàn huyên lên, hai bên càng tán gẫu càng hợp ý. Cố Sơn Hà nói, huyên đệ, về sau ngươi lại đến ăn, chúng ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn ngon. yên tâm, tuyệt đối không phải thứ sách nát này. Lạc Ly ôm quyền nói. Vậy đa tạ sư huynh. Lạc Bạch Kim nói. Xem ngươi đổi linh thạch ngày mai có phải tính đi ra ngoài hay không? Lạc Ly nói. Đúng là như thế. Sư huynh để nọ nhìn nhau cười, Cố Sơn Hà nói. Ha ha, ngày mai đi theo chúng ta đi, Linh Diệu Tốc chúng ta quen thuộc, chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài chơi. Lạc Ly nói. Vậy thật tốt quá. Lạc Bạch Kim nói. Phi Chu chúng ta nơi lần này ngừng lại là thuộc Linh Diệu Tốc, là tự tại nhất, làm cho người ta vô cùng thú vị. Ngày mai ta đưa ngươi dạo chơi cho ngươi thoải mái. Lạc Ly càng nghe càng không thích hợp, hắn nói. Ta chỉ là muốn mua một ít tài liệu mà thôi. Thốt ra lời này, Lạc Bạch Kim, Cố Sơn Hà hai người đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Lạc Bạch Kim nói. Đi chơi là đi chơi, có cái gì ngượng ngùng, Lạc Ly lão đệ, ngươi giả bộ rồi. Lạc Ly nói. Ta thực chính là đi mua chút tài liệu. Cố Sơn Hà lại hàn huyên vài câu, phát hiện Lạc Ly thực chính là đi mua tài liệu, hắn không khỏi tiếc hận nói. Lạc Ly ngươi có biết vì cái gì nơi này tên là Linh Diệu Tốc không? Lạc Ly lắc đầu nói. Không biết. Cố Sơn Hà cùng Lạc Bạch Kim liếc nhau, cười hì hì. Hai người trên mặt mang theo khí tức xâm đáng vô tận. Cố Sơn Hà nói. Ngươi thật sự là đầu gỗ, đến Linh Diệu Tốc mua cái thứ gì đây? Tự nhiên phải đi tìm muội muội, tìm một hoặc là vài muội muội xinh đẹp, ôm lên trên giường mà yêu thương. Bút bút bút bút. Lạc Bạch Kim nói. Đúng, đúng. Muội tử Linh Diệu Tốc ôn nhu nhất, săn sóc nhất. Đến nơi này mới có thể biết ưu việt làm nam nhân. Muội tử nơi này tuyệt đối sẽ làm ngươi thích đến muốn lên trời. Cố Sơn Hà nói. Đúng, đúng, thích thanh thuần có thể tuyển hai xử nữ, thích quyến rũ có thể tìm hai thiếu phụ. Muội tử nơi này cái dạng gì cũng đều có, nhưng lại không giống muội tử Âm Dương Tông. Làm một lần mệt muốn chết, cũng không phải yêu phụ hấp âm đoạt Dương Tông, chính là muốn phá hư tính mệnh của ngươi. Lại càng không biến thái giống Xích Thân giáo này. Tự biết các nàng đến cùng muốn làm cái gì. Muội tử nơi này chính là cô bé nghe lời, tất cả đều vì cho ngươi thoải mái, cho ngươi thoải mái như muốn bay lên trời. Lạc Ly lúc này nghe rõ ràng nói. Mơ dương song tu sao? Ta sao nghe giống kỹ nữ thế gian? Các nàng đã bắt đầu tu tiên, vì cái gì còn phải lãng phí chính mình như thế? Cố Sơn Hà nói. Đúng, các nàng chính là kỹ nữ tu tiên giới. Thật ra cũng không phải lãng phí chính mình. Cái Linh Diệu Tốc này chính là chi nhánh Âm Dương Tông. Âm Dương Tông tu luyện đạo, chú ý nam nữ song tu, linh cùng nhục hợp, cùng nhau thoải mái, ở trong hai bên vui sướng vô tận kia, hiểu được âm dương đại đạo, cùng phi thăng thành tiên. Tổ sư khai tông Linh Diệu Tốc này, linh tính không đủ, căn bản làm không được cái loại hai bên cùng nhau vui sướng này. Vì thế nàng liền mở lối tắt khác, âm dương đạo chỉ là cầu thứ nhất, bỏ qua khoái hoạt chính mình, chỉ cầu để cho đối phương đắc nghiền thống khoái. Mượn đối phương ở trong tinh thần vui sướng này, hấp thu hợp hoan khí các nàng cần. Cho nên bọn họ đã thành kỹ nữ tu tiên giới. Đệ tử trong môn này an hiểu song tu pháp nhất, cho ngươi hưởng thụ mỹ diệu vô tận. Ở thời điểm ngươi thoải mái, các nàng được hợp hoan khí các nàng muốn. Mặt khác còn có linh thạch của ngươi, sao lại không làm? Lạc Ly nói. Công pháp gây nên thì ra là thế. Cố Sơn Hà nhỏ giọng nói. Bên trong phi trụ chúng ta cũng có nữ tu bán mình song tu. Các nàng đều là đệ tử Linh Diệu Cốc. Hàng năm đến đây, các nàng về nhà đổi một đám người mới đến. Lạc Ly lập tức quan sát chung quanh, nhưng căn bản không có nhìn thấy. Cố Sơn Hà nói. Không nên nhìn. Trước khi chưa có cởi quần áo, các nàng so với ai khác đều giống tiên tử hơn, so với ai khác đều giả bộ giỏi hơn. Ngươi một ruộng nghèo, mỗi ngày ăn tiệc đứng miễn phí, vừa thấy chính là không có linh thạch, cho nên bọn họ sẽ không lại đây làm ăn với ngươi. Lạc Ly thở dài một tiếng nói. xem ra ngày mai sẽ mở rộng tầm mắt rồi. Rất nhanh, ngày hôm sau đã đến. Phi chu chậm rãi hạ xuống. Lạc Ly lập tức phát hiện, trên thuyền vô luận có phải lữ khách tiếp tục đi hay không, hay là các loại nhân viên phục vụ, toàn bộ mặc thường phục, một đám mê đắm, chuẩn bị rời khỏi phi chu. Cố Sơn Hà, Lạc Bạch Kim hai người cũng là như thế. Hai người bọn họ mang theo Lạc Ly cùng nhau rời khỏi phi chu. Ở lúc đi ra khoang hạng nhất, Lạc Ly trong lúc vô ý thấy được Tùy Phong. Hắn vẫn một thân trang phục nhân viên tạp vụ, đứng ở nơi đó cung đưa mọi người rời khỏi. Tùy Phong lúc này chính là một người phục vụ vô cùng bình thường, cung kính đối đãi mỗi một người khách, căn bản nhìn không ra thân phận chân thật của hắn. Lạc Ly nhìn không được hô: Tùy Phong huynh, mỗi ngày công tác quá vất vả, đi ra ngoài đi chơi một hồi đi. Tùy Phong sườn sốt, giống như hoàn toàn thật không ngờ có người sẽ mời mình đi ra ngoài chơi. Nhưng mà hắn lập tức khôi phục nói: không được, công tác của ta còn chưa có hoàn thành, Lạc Ly lão đệ, các người đi chơi đi. Lạc Ly nói: tốt lắm, chúng ta đi. Đúng rồi, ngươi có cái gì muốn mua không, chúng ta thuận tiện giúp ngươi mang về. Tùy Phong mặt mang tươi cười nói: không có, không có, cảm ơn. Vô cùng khách khí, nhưng mà đã có một loại cảm giác giả dối nói không nên lời. Chương 110 tổng 2. Thôn Vân Thú trong Linh Diệu Cốc 2. Lạc Ly không thèm nhắc lại, cùng đám người Cố Sơn Hà cùng nhau rời khỏi. Trên đường Lạc Ly hỏi: ta xem hai người các ngươi đều thực chán ghét Tùy Phong. Nói là chán ghét, Lạc Ly còn có một cái cảm giác, bọn họ hình như rất sợ Tùy Phong này. Cố Sơn Hà nói: ai? Lạc Ly lão đệ, ngươi không biết, hắn cũng chính là hiện tại cùng ngươi khách khí một chút. Ở Thiên Hành Kiện Tông, hắn là người cuồng ngạo nổi danh. Lạc Bạch Kim nói: đúng, đúng. Không chỉ nói đệ tử tiểu môn tiểu phái chúng ta, chính là đồng môn, hắn cũng khinh thường như vậy. Hắn có một sư đệ Mạc Thanh Yên, cũng là một trong 10 đại thiên tài Thiên Hành Kiện Tông, cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thí luyện trong môn, xuất sinh nhập tử. Sau khi trở về cùng hắn chào hỏi, hắn lại hỏi đối phương: ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Mạc Thanh Yên tức giận cùng với hắn quyết đấu. Lạc Ly nói: có phải ký ức hắn có vấn đề hay không, thật không nhớ rõ. Cố Sơn Hà nói: như thế nào có khả năng, Đại Minh Quang chính là một trong 19 quang thuật thiên hạ, Thiên Hành Kiện Tông thất pháp trấn phái bài danh thứ 6. Chỉ là phù ấm pháp quyết đã ước chừng 84.000 cái. Ký ức không tốt sao cơ? To cả hừ à dơ quy quy năng tu luyện Đại Minh Quang. Ở trong khi bọn họ nói chuyện phiếm, đã đi ra ngoài phi chu. Xuống phi chu, Lạc Ly nhìn về bốn phía, không khỏi thở phào một cái. Chỉ thấy trong mắt hắn, một cái đô thị trong mây xuất hiện. Cái phường thị Linh Diệu Tông này hoàn toàn xây dựng ở trên mây. Vô số đình đài lâu vũ lơ lửng trên không, xây dựng ở trên một mảng mây trắng. Toàn bộ đô thị ước chừng 10 dặm. Hơn nữa này phòng ốt kiến trúc chẳng chịt có thứ tự, có cao có thấp, hoàn toàn chính là một cách lập đô thị tu tiên thể. Mây trắng này thỉnh thoảng phiêu động, kiến trúc ở phía trên chúng nó cũng theo chúng nó phiêu động mà động. Toàn bộ thành thị chính là sống động. Bất quá cẩn thận quan sát, cái mây trắng phiêu động này bên trong ngầm có quy luật, hình tán thần bất tán, không có kiến trúc nào sẽ bay ra ngoài thành thị. Lại nhìn kỹ, rất nhiều mây trắng dựa vào một ngọn núi, nhẹ nhàng nhìn xuống phía dưới. Cái núi này cao chừng 100 trượng, dựng thẳng tắp, giống như một tòa trụ trời. Nâng cái thành ước chừng hơn 10 dặm trong mây này, dưới 100 trượng mới là đại địa. Lúc lên thuyền, ở Thiên Chu Tông chính là thời tiết vô cùng nóng bỏng. Đến vậy Linh Diệu Cốc, nơi này chính là mùa xuân, gió mát thổi vào mặt, ý xuân rõ ràng. Trong đó núi xanh sông xanh hiện màu xanh biếc, Từ trời cao xa xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời, Sơn Xuyên đại địa được bao phủ bởi một màu xanh, sinh cơ rạt rào. Ở bên trong Vân Thành, nơi nơi đều là tu sĩ. Bọn họ hoặc là bằng hư ngự phong, nâng tốc ngôn hoan, hoặc là cao nhân vũ sĩ, năm ba kết đàn, hoặc cưới vân khí, ngắm cảnh xuân, giao du vui đùa. Thật là một cảnh tượng náo nhiệt. Liếc mắt nhìn lại một cái, phường thị Thiên Chu Tông ở trong lòng Lạc Ly đã là 10 phần thật lớn. Cùng cách này so sánh, đó là chợ nông thôn so với chợ thành thị. Phường thị nơi này so với phường thị Thiên Chu Tông lớn hơn ước chừng gấp 10. Khó trách bọn họ vẫn đều xưng Thiên Chu ngũ đảo là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Ly, Cố Sơn Hà nói: "Ha ha, mỗi một tu sĩ đến đây đều là như thế. Không cần kinh ngạc, cái mây này thật ra cùng lục địa giống nhau, chính là nhìn huyền diệu." Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, rơi xuống phía trên mây trắng. Căn bản không có ngự khí ngự kiếm, đứng ở nơi đó vững vàng tự tại. Lạc Ly cũng nhảy xuống, chân đạp mây trắng. Quả nhiên cùng chân đạp đại địa hoàn toàn một cái cảm giác. Chỉ là cái mây này có chút bồng bềnh, không có loại cảm giác này vững chãi như ở đại địa. Cố Sơn Hà tiếp tục nói: "Linh Diệu Tốc bởi vì đi lối tắt khác, kết quả bị Âm Dương Tông trục xuất tông môn. Bởi vì công pháp của các nàng, cho nên chịu khi dễ. Rất nhiều đệ tử bị bắt làm sùng thiếp, mất đi tự do, bị chịu trà đạp. Có thể nói chính là một đám nữ nhân khổ. Trải qua 3.000 năm chịu khổ, rốt cuộc có một tổ sư có đại cơ duyên, tùy tùng cường giả phi thăng tiên giới. Đây là linh thú tổ sư này ở tiên giới ban xuống, tên là Thôn Vân Thú. Sau đó các đệ tử Linh Diệu Cốc lại kiên nhẫn vất vả 3.000 năm, rốt cuộc đem thú này dưỡng thành. Dựa vào thú này lúc này đánh hạ một mảng cơ nghiệp, không còn năm hoàn cảnh thê thảm đó nữa. Từng bước một từ môn phái nhỏ không biết tên, trở thành tà đạo, trở thành bàng môn." Thời điểm nói xong lời này, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái. Cố Sơn Hà giống như nói về Linh Diệu Cốc, thật ra đang nói về chính mình. Lạc Bạch Kim ở một bên nói: "Một đám thiếu nữ yếu ớt còn có thể như thế, dựa vào cái gì chúng ta không thể? Năm đó Nhạn Hành Tông chúng ta cũng là một trong thượng môn, nam nhi sống một hồi, dựa vào cái gì chúng ta không thể hồi phục vinh quang năm đó, khôi phục huy hoàng Nhạn Hành Tông năm đó? Xem ra đây là lý tưởng sư huyên để Cố Sơn Hà cả đời phấn đấu." Ba người đi về phía trước, ở dưới Cố Sơn Hà dẫn đường, Lạc Ly bắt đầu chu du cái thành thị trong mây này. Vốn Lạc Ly nghĩ đến đây sẽ có vô số mỹ nữ vây lại, giữ chặt không tha, liều mạng tiếp khách. Đây là đặc điểm thanh lâu thế gian. Nhưng mà nơi này căn bản không có loại dấu hiệu này. Nghe được Lạc Ly nghi vấn, Cố Sơn Hà cười nói: "Ngươi cũng quá xem thường Linh Diệu Cốc này rồi. Nói đến cùng các nàng cũng là tu sĩ, sao có thể hạ lưu như thế?" Sau đó Cố Sơn Hà chỉ điểm nói: "Ngươi xem bên kia mảng lầu các nọ, tên là Tình Nguyệt Các, thiên địa nhất tình nguyệt, kiểu chiếu khách nhân hành. Trong đó tự thành một mảng tiểu thiên địa, nữ tử nơi đó đều là loại hình hào sảng cương liệt. Cùng ngươi so rượu, cùng ngươi đánh bạc, cùng ngươi đấu kiếm, cùng ngươi so pháp, sau đó phục vụ ngươi, ngủ cùng ngươi, yên chi liệt mã, hoàn toàn là một loại khoái cảm chinh phục." Sau đó lại đi ra trăm trượng, chỉ một mảng cung điện phía trước nói: "Nơi đó là Mi Nguyệt Điện, núi sông một màu, thả cần câu trăng. Trong đó có sông có nước có trăng. Nữ tử nơi đó đều là hồng nhan chi kỷ, hiểu tình biết điều, chú ý tâm linh tương thông, theo đuổi hoàn mỹ, bán là tình, không phải dục." Lại đi về phía trước, phía trước một mảng trúc lâu thanh nhã, Cố Sơn Hà tiếp tục nói: "Nơi đó tên là Khuyết Nguyệt Lâu, trên trời cung khuyết nguyệt, chỉ mong ngàn dặm tổng thiền quyên. Nữ tử nơi đó đều là xử nữ, chỉ cần ngươi có linh thạch, nàng sẽ đi theo ngươi. cả đời làm sủng thiếp án cơ của ngươi, cùng ngươi thiền quyên đến chết. Xem qua. Bên trong chúc lâu, nữ tử như ẩn như hiện, một đám dáng người linh lung, áo trắng phiêu phiêu. Lạc Ly nhìn không được thở ra một hơi dài. Cố Sơn Hà nói, cách này không cần suy nghĩ, nữ tử nơi đó đều mắc muốn chết, tiện nghi nhất cũng một vạn linh thạch một người. Nhưng lại không phải có linh thạch người ta liền đi theo ngươi, còn phải nữ tử nguyện ý. Không cần suy nghĩ, cùng chúng ta không với tới được. Tiếp tục, tiếp tục.